Chiến thần xuất kích, chương 645, khóc chuyện audio.com, chương 645, trở về trong vô thức, anh đã đến quân khu thành phố Tử Đằng. Khi Giang Cung Tuấn lên máy bay, hai quân khu đã liên lạc. Trước khi máy bay đến, Tiêu Giao Vương và rất nhiều người đã chờ sẵn. Máy bay hạ cánh, cabin mở ra, Giang Cung Tuấn và những người khác bước ra ngoài. Tiêu Giao Vương và nhóm của anh ấy bước tới. Cung Tuấn, khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, anh đã nghe thấy giọng nói của Tiêu Giao Vương từ xa. Tiêu Giao Vương đi tới, xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, nở nụ cười thật tươi. Giang Cung Tuấn, hoan nghênh cậu trở về thành phố Tử Đằng. Tiêu Giao Vương cũng biết về hội nghị Trễ Thiên Sơn Quan. Lần này tình huống rất nghiêm trọng, anh tưởng Giang Cung Tuấn xui xẻo. Nhưng không ngờ cậu ta còn sống trở lại. Du Thiên, đến gặp bác Giang của con. Tiêu Giao Vương gọi một người đàn ông trẻ tuổi phía sau. Phía sau, một thanh niên trạc tuổi 20 đứng lên kính cẩn kêu lên. Bác Giang xin chào, người này khoảng 20 tuổi. Mặc quân phục gầy gò trông hơi xanh xao, có vẻ ốm yếu. Tiêu Giao Vương giới thiệu. Giang Cung Tuấn, cậu nên đi nghỉ ngơi. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu. Lần trước tôi đã đề cập với cậu cái gì? Tiêu Giao Vương ngơ ngác nhìn Giang Cung Tuấn. Tất nhiên Giang Cung Tuấn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Tiêu Giao Dung, sau đó nhìn Tiêu Giao Vương, rồi nói, Tiêu Giao, lần này tôi bị thương trong cuộc chiến ở Thiên Sơn Quan. Tôi vẫn còn bị thương trên cơ thể. Tôi cần phải nhanh chóng chữa trị vết thương sau đó trở về thủ đô để giải quyết một số vấn đề. Tôi e rằng hiện tại tôi không có thời gian để dạy cậu ấy. Không sao đâu, đừng lo lắng, Tiêu Giao Vương cười nói. Anh ấy cũng không gấp gáp ở thời điểm này. Chỉ cần Giang Cung Tuấn nguyện ý hướng con trai anh ta luyện võ. Dạy nó một ít phương pháp tu luyện nội công, thì sớm muộn gì cũng sẽ dạy. Mà này, Ngô Huy Đầu, Giang Cung Tuấn hỏi, lần này tôi đến Thiên Sơn Quan cứu viện, quân Tiêu Giao cũng đi, hiện giờ trong Tiêu Giao quân Hoắc Đồng đang ở đây, nhưng Ngô Huy không thấy đầu. Tiêu Giao Vương liếc nhìn Hoắc Đồng ở phía sau, Hoắc Đồng đột nhiên đứng lên nói, Ngô Huy, cổ thừa phong của Thiên Sơn Quan bị thương, cái gì, nặng không? Giang Cung Tuấn sắc mặt hơi thay đổi hỏi. Làm sao vậy, cái này, Hoắc Đồng liếc nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi vẻ mặt phiền muộn, hỏi, anh làm sao nhìn tôi? Hoắc Đồng suy nghĩ một chút nói, chấm, Ngô Huy tướng quân bị Sở Vi làm bị thương. Không thể, Đường Sở Vi lập tức phản bác lại, tôi làm anh ta bị thương khi nào? Giang Cung Tuấn bình tĩnh hỏi, chuyện quái gì vậy? Hoắc Đồng nói, trong lúc ở Thiên Sơn Quan. Sở Vi đột nhiên bùng nổ một luồng khí khủng khiếp, Ngô Huy ở rất gần cô ấy và bị luồng khí này làm tổn thương. Đường Sở Vi cũng bối rối, kịp thời kéo Giang Cung Tuấn giải thích, ông xã, em không biết, em thật sự không biết. Giang Cung Tuấn hơi từ bỏ xoa dịu Đường Sở Vi, lại nhìn về phía Hoắc Đồng, anh hỏi, cậu ấy hiện tại thế nào? Người đâu? Hoắc Đồng nói, vết thương hơi nghiêm trọng. Có người tên là Yêu Dược Vương chữa trị. Lúc tôi rời đi, tôi đã hỏi người đã chữa lành vết thương cho tướng quân Ngô Huy. Người đó nói rằng vết thương hơi nghiêm trọng, nhưng không thể chết được. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm nói. Không sao là tốt rồi. Giang Cung Tuấn, tôi đã chuẩn bị xong yến tiệc. Tôi đến đón cậu, Tiêu Vương cười nói. Giang Cung Tuấn hơi từ bỏ nói. Đón gió rửa bụi bỏ đi. Lần sau nói chuyện đi, tôi còn có chuyện khác xử lý, không ở lâu nữa, vậy lần sau vậy, Tiêu Giao Vương cũng không ép buộc, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại lâu, mang theo Đường Sở Vi cùng Mộ Dung Xuân đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Dung không nói tiếng nào, cho đến khi Giang Cung Tuấn rời đi, cậu hỏi, ba, đây là Giang Cung Tuấn, có phải Giang Cung Tuấn? Người đã đóng giả lão nhân ở núi Tây Lăng Tiêu Giao. Làm tổn thương tộc trưởng Tiêu Giao của con không? Thân phận của Giang Cung Tuấn hiện đã được phơi bày. Giờ đây, Mọi người trên thế giới hầu như đều biết rằng Giang Cung Tuấn là người xưa đã đánh bại người nhà Tiêu Dao ở núi Tây Lăng Tiêu Dao. Tiêu Dao Vương gật đầu, vẻ mặt ngưỡng mộ, cậu ấy là thần đồng võ công hiếm thấy ngàn năm. Lớn lên quá nhanh, thăng cấp quá nhanh, khi ta bị chuyển đến thành phố Tử Đằng, cậu ấy chỉ là có kỹ năng tốt còn chưa tu luyện chân chính. Mới không tới nửa năm, võ công liền kinh người. Vẻ mặt tái nhợt Tiêu Dao Dung nói, nghe nói cậu ấy đã bước vào thất tinh, thậm chí Trần Thanh Sơn, người đứng đầu Thiên Sơn Phái, cũng đã bị cậu ấy đánh bại, mới chỉ có chưa đầy nửa năm. Điều này quá mạnh mẽ. Ngoài khu vực quân sự, Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi và Mộ Dung Xuân đi cùng nhau. Đường Sở Vi hỏi, chồng à, anh về nhà họ Đường hay nhà của cũ? Giang Cung Tuấn nói, hãy đến chỗ nhà cũ trước xem một chút. Ô, Đường Sở Vi cảm thấy có chút mất mát. Cô không hiểu, những người đó không liên quan gì đến Giang Cung Tuấn. Bọn họ chỉ là bạn. Bây giờ Giang Cung Tuấn đã trở lại thành phố Tử Đằng. Thay vì trở về nhà họ Đường trước, anh lại đi đến chỗ vài người đó. Mặc dù trong lòng không vui nhưng cô không nói gì. Một chiếc xe quân sự chạy đến. Một người lính xuống xe, chào và hét lớn, Long Vương, lên xe đi, thuộc hạ sẽ phải người đưa mọi người trở về. Được, Giang Cung Tuấn không có hoãn lại đây. Trực tiếp lên xe. Xe khu quân sự đưa Giang Cung Tuấn đến khu biệt thự nơi Đan Thiến ở, ngay sau đó. Anh xuất hiện trước cửa nhà của Đan Thiến. Giang Cung Tuấn bấm chuông cửa. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, vài người phụ nữ bước ra khỏi cửa. Ngay sau đó đã đi tới cửa sắt. Cánh cửa sắt mở ra. Anh Giang, Giang Cung Tuấn, Hứa Linh, Kỳ Đình Thi và Đan Thiến nhìn Giang Cung Tuấn, niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt của họ. Bọn họ vốn tưởng rằng Giang Cung Tuấn năm mới sẽ không trở về. Bọn họ vẫn luôn lo lắng cho Giang Cung Tuấn. Không ngờ Giang Cung Tuấn đã trở lại trước năm mới. Anh Giang, mau vào đi. Đan Thiến chào hỏi Giang Cung Tuấn đi vào biệt thự. Giang Cung Tuấn bước vào. Biệt thự, phòng khách, Kỳ Đình Thi pha một vài tách trà. Đưa nó qua nói. Anh Giang, chị Sở Vi mời uống trà. Giang Cung Tuấn nhận lấy uống một ngụm. Đặt ở trên bàn, hỏi, thành phố Tử Đằng trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra. Đúng không? Hứa Linh lắc đầu nói. Có chuyện gì xảy ra được chứ? Anh Giang, anh không sao chứ? Đan Thiến nhìn Giang Cung Tuấn. Đôi mắt đen của cô xoay tròn. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Sơn Quan. Nhưng cô biết rằng Giang Cung Tuấn đã giết người đứng đầu của Thiên Sơn phải để cứu người. Và đã uống thuốc độc của cổ môn. Giang Cung Tuấn mỉm cười. Không sao, chuyện trên Thiên Sơn Quan tạm thời kết thúc. Mấy người phụ nữ liên tục đặt câu hỏi cho Giang Cung Tuấn. Còn Đường Sở Vị tay cầm tà kiếm, lẳng lặng ngồi sang một bên. Tuy rằng cô biết Giang Cung Tuấn có quan hệ tốt với mấy người. Nhưng Giang Cung Tuấn nói chuyện với những người phụ nữ khác. Cũng không phải là cô không để trong lòng. Tuy nhiên, cô đã cố gắng chịu đựng không gây chuyện. Giang Cung Tuấn chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra trong hội nghị Thiên Sơn Quan. Anh nói gió nhẹ, mây lặng, nhưng mọi người sợ hãi khi nghe thấy. Bọn họ không ngờ mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không ngờ tất cả chuyện này đều là do ông nội Giang Cung Tuấn. Giang Thời gây ra, anh Giang, để em xem nội đan. Khuôn mặt xinh xắn của Đan Thiến rất phấn khích, cô cũng muốn xem bảo vật bên trong mà Giang Thời dùng mấy chục năm để bày mưu tính kế. Giang Cung Tuấn lấy ra nội đan thuật, phần giả kim bên trong có màu đỏ và trông giống như một cục thịt. Khi Đan Thiến cầm nó trong tay, cô ấy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nội đan. Cô ấy đã nhìn đi nhìn lại nó nhiều lần, chỉ thứ này có thể khiến kỹ năng của một người lên cao và khiến người đó sống mãi ư? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói. Chuyện đó anh không biết. Mộ Dung Xuân ở một bên xen vào giải thích. Không biết có thể làm cho người ta sống mãi không? Nhưng nhất định có thể tăng thêm tu vi cho người khác. Nghe đến đây, nhiều người nhìn ông, Hứa Linh không khỏi hỏi. Tại sao, trong khoảng thời gian này, Hứa Linh cũng trải qua rất nhiều chuyện, đặc biệt nhìn thấy Đan Thiến luyện ra chân khí chân chính. Cô cũng rất ghen tị. Người quan trọng hơn, Đường Sở Vi cũng đã trở thành một chiến binh, và cô ấy vẫn rất mạnh mẽ. Cô cảm thấy hơi mất cân bằng. Từ lâu, cô tự cho mình tốt hơn Đường Sở Vi. Bất kể điểm nào cô ấy cũng tốt hơn Đường Sở Vi. Bây giờ Đường Sở Vi đã trở thành một chiến binh. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Cô cũng háo hức muốn tìm hiểu thêm về thế giới võ hiệp cổ đại. Cách chương.